Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 44, người xác định sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ bằng ngươi xác định, không khinh thường ngươi khả năng thật sự đánh, hơn nữa ngươi giống như quá thông minh nha. Nàng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, lúc mới lòng xoay rời, đến nơi ngã xuống, nhẹ nhàng nhảy, trèo tường ngoài. Là thương quá nặng, là quá ngu ngốc, cơ nhiên nhảy lên. Đông, một tiếng rớt xuống, Diệp Khanh oản đầu trời, bộ thấy, hắn đại khái là chút bực bội, hừ một tiếng, cọ sát một hồi, rốt cuộc biến mất. Diệp Khanh oản, phụt, một tiếng bật, đầu tiên thấy thích khách như, người ngu chết, nói mới nhớ, thích khách từ tới đây, sẽ là ai lưng ám toán nhà nàng. Diệp Khanh oản nghĩ nhiều, nhẹ nhàng nhảy đến đầu tường, chuẩn xem thích khách chạy trốn nơi nào. Kết quả, nàng mới nhảy lên, bỗng nhiên đối đầu với một đôi mắt đen nhánh, cùng với một quần áo đen nhánh, chính là kẻ mới, xa, mà là ở đầu tường đối diện sân, cùng nàng hai mặt. Ngươi là mèo, động tác còn thể chậm một chút nữa. Ngươi như còn thích khách, nói hiện tại nàng võ công, kia bây giờ, lộ tẩy nha má ơi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, thể lộng chớt, dù kẻ vùng như, phòng trừng cũng cần sử dụng đến. Diệp Khanh oản đầu tiên nổi lên sát tâm, thích khách đại khái cũng nghĩ tới, nữ tử tay trói gà chặt, mặc bài búa ở mặt, cơ nhiên là cao thủ thâm tàng bất lộ, nhẹ nhàng nhảy liền nhảy lên tường vây cao 2 mét. Rõ, nếu công phu của nàng lợi hại như thế, vì mới đánh trả. Không thể lý giải nha, thời điểm lúc đang híp mắt, hoang mang khó hiểu, tường nội bỗng nhiên la lớn. Diệp tiểu thư, người như thế nào bỏ lên tường vây, nguy hiểm nha. Mau xuống. Là thanh âm của Lục công tử Vĩnh Xương bá tước phủ, Diệp Khanh oản nhất thời linh cơ động, nhanh giả bộ dáng thực sợ hãi. Lục công tử, cây thang của đổ, người mau giúp nâng dậy, sợ hãi nha. 3 phần sợ hãi, 3 phần nức nở, 4 phần, cả đỡ vách tường, run bần bật, thật, đến thiếu chút nữa chính đều tin. Nguyên lai là dùng cây thang, khó trách, là, thích khách vẫn mang theo ánh mắt chằm chằm. Vạn nhất nàng lừa, cố ý như thì. Rốt cuộc trong thời gian ngắn như, một nữ tử nhu nhược như nàng, như thế nào chuyển cây thang cao như đến. May mà lúc, Lục công tử tới giải vây, Diệp tiểu thư đừng sợ, hiện tại liền lấy cây thang, ngươi cho vững vàng, đừng rơi xuống. Nghe Lục công tử lấy thang, thích khách sai biệt lắm tin. Cách chương.